Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, Châu già gặm cỏ non, mà xem như hộ vệ, duy nhất trở nên nổi bật cơ hội, cũng là có thể tại Mộ Dung gia nội bộ cử hành thân tộc trên đại hội bộc lộ tài năng. Nếu là có thể bị nữ tử kia nhìn trúng, vậy liền thật sự là gà phía trên đầu cành biến phượng hoàng. Dùng Trần Tráng lại nói, đừng nhìn chúng ta đều hơn 100 tuổi, 10 ngày sau thân tộc trên đại hội, chúng ta vẫn là sẽ liều mạng, vạn nhất bị cái kia nữ oa nhà nhìn chúng, chúng ta cũng coi là hết khổ. Ngươi không nói lời nào, có phải hay không cảm thấy ta trâu già gặm cỏ non, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga? Trần Tráng thấy mình nói nửa ngày, Diệp Hàn chỉ là hơi hơi kinh ngạc, cũng không có mảy may hứng thú. Thân thủ nặng nề mà tại Diệp Hàn trên bờ vai vỗ một cái. Diệp Hàn bị đau, hơi hơi nhếch miệng, nhưng trong lòng có chút buồn cười. Cái này Trần Tráng cho người một loại giang hồ bãi cỏ hoang cảm giác. Diệp Hàn rất ưa thích loại tính cách này người. Hắn gặp lại sau Trần Tráng vẻ mặt thành thật bộ dáng, chỉ có thể cười gượng hai tiếng. Người một cái hơn 100 tuổi lão nam nhân còn nghĩ đến cưới Mộ Dung gia hơn 30 tuổi tiểu thư. Không phải trâu già gặm cỏ non lại là cái gì? Hắc, ngươi cái mao đầu tiểu tử, ngươi hiểu cái gì? Đừng nhìn ta hiện tại cùng những cái kia nữ oa tử kém hơn 100 tuổi. Thế nhưng là 500 năm sau đâu? Mấy ngàn năm, thậm chí là mấy vạn năm sau đâu? Ngươi còn sẽ cảm thấy cái này 100 tuổi là cái chênh lệch sao? Trần Tráng chính giảng hưng khởi, đã thấy Mộ Dung Hiểu Điệp từ trong nhà đi tới, cười mắng, nói mò cái gì, ta Mộ Dung gia nữ tử nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Lại dạy xấu tân nhân, cẩn thận ta hủy bỏ ngươi lần này tham gia lần này thân tộc đại hội tư cách. Nghe đến Mộ Dung Hiểu Điệp lời nói, Trần Tráng lập tức giống xương đánh cà tím, cũng không dám nữa phun ra nửa chữ đến. Cái này thân tộc đại hội, hắn nhưng là chờ rất lâu, vì có thể bộc lộ tài năng, hắn nhưng là bỏ ra nhiều tiền mua một bộ thuần dương công pháp. Thật vất vả trong cơ hội, há có thể bởi vì loại chuyện này đắc tội tiểu chủ tử. Giang Tiểu Diệp, ta muốn tu luyện, tiến đến hộ pháp. Mộ Dung Hiểu Điệp đối Diệp Hàn lúc nói chuyện, ngữ khí lại biến lạnh lên, để Diệp Hàn không khỏi nhún nhún cái mũi. Nhìn đến Mộ Dung Hiểu Điệp đối Trần Tráng mấy cái người cũng khá. Mới vừa rồi là Diệp Hàn lần thứ hai theo Mộ Dung Hiểu Điệp trên mặt nhìn thấy nhu hòa chi sắc. Diệp Hàn đi tiến gian phòng trước đó, Trần Tráng trên mặt mấy người lần nữa lộ ra vẻ đồng tình. Diệp Hàn cũng không thèm để ý. Trần Tráng mấy người không thể thừa nhận cái này âm hàn chi khí. Hắn lại có thể nhìn tới không gì có gì. Diệp Hàn sau khi tiến vào phòng, tại Mộ Dung Hiểu Điệp trước người cách đó không xa ngồi xuống. Hắn ánh mắt cũng một cách tự nhiên rơi vào Mộ Dung Hiểu Điệp trên thân. Khi thấy Mộ Dung Hiểu Điệp trước ngực cái kia mềm mại sợi tổng hợp phía dưới bao khỏa hai đoàn sung mãn lúc, Diệp Hàn hơi hơi cảm giác có chút mất tự nhiên. Nhưng nếu là không nhìn chằm chằm Mộ Dung Hiểu Điệp, vạn nhất gia hỏa này thật tẩu hỏa nhập ma chết, chính mình chẳng phải là thành tội nhân. Quản tốt ngươi con mắt. Mộ Dung Hiểu Điệp gặp Diệp Hàn ánh mắt phiêu hốt, lạnh lùng nói một câu, liền tiến vào trạng thái tu luyện. Diệp Hàn thẳng thắn đứng dậy, tại Mộ Dung Hiểu Điệp mặt bên ngồi xuống. Theo Mộ Dung Hiểu Điệp bắt đầu tu luyện, Diệp Hàn phát hiện trong gian phòng đó âm hàn chi khí càng ngày càng đậm. Đối với âm hàn chi khí, Diệp Hàn vẫn là rất mẫn cảm. Hắn lập tức phát hiện nơi này càng ngày càng nhiều âm hàn chi khí là theo Mộ Dung Hiểu Điệp quanh thân dưới nền đất truyền đến. Nhìn đến lòng đất này chôn giấu có cực hàn bảo vật, rất nhanh Mộ Dung Hiểu Điệp liền bị cực hàn chi khí bao vây lại. Càng ngày càng nhiều cực hàn chi khí nương theo lấy linh khí theo nàng công pháp vận hành bị dẫn vào đến kinh mạch bên trong. Quả nhiên là càng ngày càng lạnh, khó trách Trần Tráng bọn họ mặt lộ vẻ đồng tình. Nhìn đến ở chỗ này hộ pháp cũng là khổ sai sự tình. Diệp Hàn có thể cảm nhận được Trần Tráng bốn trong thân thể hàn độc đã tích tụ rất sâu. Nếu không sớm trừ, nguy hại chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đến lúc sau, Nơi này âm hàn chi khí đã để luyện thể Diệp Hàn đều cảm giác được thấu xương hàn lạnh. Tuy nhiên còn không đến mức vận hành công pháp, nhưng là Diệp Hàn trên mặt cũng đã phủ đầy ngưng trọng. Diệp Hàn ngưng trọng ngược lại không phải là nơi này lạnh lẽo, mà là trong cơ thể mình càng ngày càng không an phận. Băng Linh Châu. Băng Linh Châu ưa thích băng hàn chi khí, mà lòng đất này tuyệt đối có băng hàn bảo vật. Băng Linh Châu cũng muốn hấp thu nơi này băng hàn chi khí. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không để Băng Linh Châu làm ẩu. Nơi này là Mộ Dung gia. Mộ Dung gia tiến tới là âm hàn công pháp. Bọn họ có âm hàn bảo vật cũng không kỳ quái. Hắn không thể là vì thỏa mãn Băng Linh Châu vô hạn dục vọng mà chiếm lấy Mộ Dung gia tạo hóa. Huống chi người nhà họ Mộ Dung đối âm hàn chi khí phá lệ nhạy bén. Một khi Băng Linh Châu khí tức theo trong cơ thể mình khuếch tán ra, tuyệt đối sẽ bị phát giác. Diệp Hàn khống chế lại Băng Linh Châu. Ánh mắt lại trở lại Mộ Dung Hiểu Điệp trên thân. Mộ Dung Hiểu Điệp trên thân âm hàn chi khí vẫn là bình thường, mà lại theo tu luyện xâm nhập, nàng khí tức cũng càng ngày càng mạnh, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Có lẽ nàng rất nhanh liền có thể đột phá đến Linh Anh Đại Viên Mãn. Nhanh, Diệp Hàn có thể cảm giác được Mộ Dung Hiểu Điệp cách Linh Anh Đại Viên Mãn chỉ có một bước ngắn. Mắt thấy Mộ Dung Hiểu Điệp khí tức càng ngày càng mạnh, Diệp Hàn cũng càng ngày càng cẩn thận. Càng là đến cái này thời điểm, Mộ Dung Hiểu Điệp càng là dễ dàng bị tu vi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đánh tan lý trí. Từ đó đối cái kia tàn phá bừa bãi âm hàn chi khí mất đi khống chế. Một khi Mộ Dung Hiểu Điệp triệt để mất lý trí, nàng chắc chắn tẩu hỏa nhập ma. Diệp Hàn sợ cái gì liền đến cái gì. Mộ Dung Hiểu Điệp trên thân âm hàn chi khí rốt cục xuất hiện một tia hỗn loạn. Thế mà lúc này, Mộ Dung Hiểu Điệp lại không chút nào dừng lại tu luyện ý tứ. Nàng đôi mi thanh tú cau lại, hai mắt nhắm nghiền. Khóe miệng cũng dâng lên một tia quật cường. Diệp Hàn lắc đầu. Hắn biết Mộ Dung Hiểu Điệp không muốn cứ thế từ bỏ. Muốn lại trùng kích một chút. Vạn nhất có thể một lần hành động đột phá đến Linh Anh Đại Viên Mãn. Đây tuyệt đối là một kiện thật đáng mừng sự tình. Thế mà hiện thực lại là vô tình. Mộ Dung Hiểu Điệp không chỉ tu vì dừng lại tăng lên. Trên thân âm hàn chi khí lại càng ngày càng nặng. Ngay lúc sắp triệt để mất đi khống chế. Nhìn lấy Mộ Dung Hiểu Điệp trên mặt mê võng, Diệp Hàn biết, Mộ Dung Hiểu Điệp đã mất lý trí, hoặc là cũng có thể nói là mất đi tự chủ ý thức. Giờ phút này nàng đã bị âm hàn chi khí nắm trong tay. Cũng có thể nói là bị muốn tăng cao tu vi dục vọng nắm trong tay. Diệp Hàn biết, lại không đánh thức Mộ Dung Hiểu Điệp thì triệt để nguy hiểm. Hắn cũng rốt cuộc biết Mộ Dung Hiểu Điệp tu luyện vì cái gì nhất định muốn có hộ pháp. Nếu là không có hộ pháp ở bên người, Mộ Dung Hiểu Điệp sợ là nguy hiểm. Nhìn đến loại này nhanh chóng tăng cao tu vi âm hàn công pháp, cũng là có vô cùng đại nguy hiểm. Diệp Hàn đang chuẩn bị lên tiếng đánh thức Mộ Dung Hiểu Điệp thời điểm, đã thấy đến khóe miệng nàng vẫn như cũ có một tia quật cường. Mộ Dung Hiểu Điệp hẳn là còn lưu lại một tia ý thức, nhưng là nàng cũng là không nguyện ý từ bỏ. Diệp Hàn lắc đầu, quyết định giúp nàng một tay. Hắn chậm rãi thúc giục Băng Linh Châu, bàn tay giấu ở tay áo phía dưới, tận lực khống chế không cho Băng Linh Châu khí tức tiết ra ngoài. Rất nhanh từng đạo âm hàn chi khí theo Mộ Dung Hiểu Điệp trên thân bị Diệp Hàn hút vào trong tay áo, theo Diệp Hàn kinh mạch tiến vào Băng Linh Châu bên trong. Theo Diệp Hàn xuất thủ, Mộ Dung Hiểu Điệp trên thân hỗn loạn âm hàn chi khí rốt cục bình phục lại. Sau một khắc, một cỗ cường đại khí tức theo Mộ Dung Hiểu Điệp trên thân bức xạ mà ra. Diệp Hàn chỉ cảm thấy liên tục không ngừng linh khí hướng về Mộ Dung Hiểu Điệp đỉnh đầu chuyển đi. Thành công, Diệp Hàn lập tức dừng lại hấp thu Mộ Dung Hiểu Điệp trên thân âm hàn chi khí. Đồng thời để Băng Linh Châu an phận xuống tới. Tu vi đột phá, để Mộ Dung Hiểu Điệp trên mặt khôi phục thư thái. Trên người nàng âm hàn chi khí mặc dù lớn tăng, dĩ nhiên đã biến đến đâu vào đấy. Hiển nhiên tu vi đột phá để Mộ Dung Hiểu Điệp đối với âm hàn chi khí trưởng khống lực trở nên càng thêm cường đại. Mộ Dung Hiểu Điệp đỉnh đầu rất nhanh liền hình thành vòng xoáy linh khí. Cái này thời điểm Diệp Hàn không thể không cảm thán Mộ Dung phủ linh khí nồng đậm. Như thế nồng đậm linh khí phía dưới, Mộ Dung Hiểu Điệp tu vi càng là cọ cọ tăng lên. Sau nửa canh giờ, vòng xoáy linh khí tiêu tán. Mộ Dung Hiểu Điệp mở to mắt, trên mặt tràn ngập thật không thể tin. Ta vậy mà đột phá. Mộ Dung Hiểu Điệp nhìn lấy chính mình tu vi, kinh ngạc nói. Nàng hiển nhiên không biết là Diệp Hàn xuất thủ mới khiến cho nàng có thể đột phá. Không biết càng tốt hơn. Diệp Hàn cũng không hy vọng Mộ Dung Hiểu Điệp biết là chính mình giúp đỡ. Bằng không một khi truyền đến Mộ Dung gia tộc cao tầng trong lỗ tai, chính mình chỉ sợ muốn gây nên chú ý. Hắn hiện tại thuộc về mai danh ẩn tính ẩn núp tại Mộ Dung gia. Càng là điệu thấp, đối với hắn cứu ra Mộ Dung băng càng là có lợi. Người rất không tệ, Mộ Dung Hiểu Điệp thỏa mãn nhìn Diệp Hàn liếc một chút nói ra. Thực nàng đã trùng kích Linh Anh đại viên mãn rất nhiều lần. Chỉ là mỗi một lần đều bị hộ vệ tỉnh lại. Từ đó lấy thất bại chấm dứt. Không nghĩ tới lần này vậy mà thành công. Diệp Hàn bình tĩnh cười cười. Hắn cũng là bởi vì có băng Linh Châu. Bằng không trừ phi đem cực dương chi hỏa thẩm thấu đến Mộ Dung Hiểu Điệp thể nội. Bằng không đối với những thứ này âm hàn chi khí, hắn cũng là thúc thủ vô sách. Chỉ có thể nói Mộ Dung Hiểu Điệp vận khí tốt gặp phải chính mình. Được, tiếp xuống tới tu luyện. Ta chỉ là vững chắc một chút tu vi. Không có việc gì, ngươi đi ra ngoài trước đi. Mộ Dung Hiểu Điệp đối với Diệp Hàn nói ra, ngữ khí cũng so trước đó tốt hơn nhiều. Diệp Hàn gật gật đầu liền đi ra đi. Chỉ là đi ra tu luyện phòng Diệp Hàn nhưng lại không biết. Hắn nghìn tính vạn tính. Lần này vẫn là tính sai. Mộ Dung Hiểu Điệp thật sâu nhìn một chút Diệp Hàn bóng lưng. Cái này là cái thứ nhất có thể hoàn hảo không chút tổn hại địa theo nàng tu luyện trong phòng đi. Ra ngoài người, mà lại từ trên người hắn không nhìn thấy nửa phần suy yếu. Thật giống như nơi này âm hàn chi khí đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng một dạng. Mộ Dung Hiểu Điệp càng phát ra cảm giác lần này đột phá có chút kỳ quặc. Nàng giải chính mình công pháp, càng giải chính mình thân thể. Lần này, cũng không phải vận khí. Diệp Hàn may mắn là, Mộ Dung Hiểu Điệp cũng không có muốn đem đây hết thảy nói cho người khác biết dự định. Đối với Vân Hiểu Tĩnh phái tới cứu tinh, Mộ Dung Hiểu Điệp trong lòng chỉ có mừng rỡ. Nàng mới sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Càng sẽ không nói cho gia tộc trưởng bối. Mộ Dung Hiểu Điệp cái này vừa đột phá, Diệp Hàn thì triệt để biến đến không có chuyện để làm. Trừ ngẫu nhiên cùng Trần Tráng bốn người nói chuyện phiếm đánh bạc bên ngoài. Rốt cuộc không có hắn có ý tứ sự tình. Bởi vì có Trần Tráng ở bên người, Diệp Hàn căn bản tìm không thấy chuồn đi cơ hội. Ngược lại không phải là Trần Tráng tại giám thị hắn, mà là bởi vì Mộ Dung Hiểu Điệp đem bọn hắn phạm vi hoạt động xác định tại cái viện này bên trong. Một khi không thấy người khác, Trần Tráng khẳng định sẽ chú ý đến. Ai, quá không có nhân thân tự do. Đây chính là hộ vệ thật đáng buồn chỗ. Khó trách Trần Tráng tuổi đã cao còn nghĩ đến bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng. Cái này không thay đổi Phượng Hoàng nơi nào còn có ra mặt cơ hội. Diệp Hàn quyết định giúp Trần Tráng một tay. Tại nói chuyện phiếm thời điểm, Diệp Hàn thừa dịp kề vai sát cánh cơ hội, lặng lẽ hút đi trong cơ thể hắn hàn độc, đồng thời đem trong cơ thể mình thuần dương chi khí rút ra một tia, đập tiến Trần Tráng trong thân thể. Cứ như vậy, đợi đến thân tộc trên đại hội, Trần Tráng liền có thể mượn nhờ cái này tia thuần dương chi khí cùng hắn khỏe mạnh bề ngoài, hấp dẫn Mộ Dung gia tộc nữ tử yêu ái. Bởi vì đối với tu luyện âm hàn công pháp nữ tử tới nói, thuần dương chi khí là các nàng khát vọng nhất đồ vật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.